Hôn lễ đen tối ăn dưa hấu không nhả hạt. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biện hộ cho anh ấy. Ba, A Tiêu cũng không muốn như vậy. Ai mà biết lại đột ngột xuất hiện một đứa trẻ chứ? Doanh Doanh là tiểu thư Khuê Các. Vì con mà từ Úc đến đây, làm thư ký cho con, pha trà rót nước. Con thì hay rồi. Con, tôi ngắt lời Hà Phủ. Ba, chúng ta đã nói rồi, không nhắc đến chuyện này mà. Để tránh tạo áp lực tâm lý cho Hà Tiêu, tôi và Hà Phụ đã thỏa thuận, tuyệt đối không đề cập đến việc tôi về nước là vì anh ta. Tôi chỉ nói với anh ta, tôi là con gái của bạn cũ của Hà Phủ, để rèn luyện khả năng của bản thân mà đến đây. Hình tượng kẻ si tình luôn suy nghĩ cho người yêu này khiến Hà Phụ càng yêu quý tôi hơn. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ. Follow fanpage FB. Dung răng dung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé, bà Hà Phụ bất bình cho tôi. Con bé ngốc này, con đã làm gì thì phải nói ra. Tôi im lặng, nước mắt lăn qua má. Ba, chuyện này, con và A Tiêu sẽ tìm cách giải quyết. Muộn rồi, ba mẹ hãy lên nghỉ ngơi đi. Cháu trai của ta chỉ có thể là do Doanh Doanh sinh. Con tự liệu đi, nói xong, Hà Phụ phất tay, đi lên lầu. Tôi và Hà Tiêu cũng về phòng của mình, vừa vào cửa. Anh ta đã kéo cổ áo, trông rất bực bội. Lời ba nói là có ý gì? Câu chuyện tôi dựng lên cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Tôi kể với anh ta, tôi từ nhỏ cô đơn lẻ loi, dựa vào nỗ lực của mình, thi đỗ đại học A, ngày lễ kỷ niệm trăm năm của trường. Anh ta trong bộ vest đen thẳng thớm, phong độ người người xuất hiện. Sau đó, anh quyên góp một tòa nhà, hỗ trợ vô số sinh viên nghèo. Những khó khăn mà cuộc sống mang lại khiến trải nghiệm và suy nghĩ của tôi vượt xa những người cùng tuổi. Vì vậy tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, một người trưởng thành, điềm đạm và giàu lòng nhân ái. Tôi luôn cố gắng, mong muốn theo kịp bước chân của anh, mong rằng một ngày nào đó có thể đứng bên anh. Sau đó mẹ tìm thấy tôi mới biết hóa ra tôi không phải trẻ mồ côi. Bà muốn tôi định cư ở Úc, tôi đã đồng ý với bà. Nhưng tôi luôn nhớ đến anh, mẹ cũng nhận ra tình cảm của tôi. Trước khi qua đời, bà đã động viên tôi, hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Điều mà anh không biết là ánh mắt tôi dành cho anh, chưa bao giờ là sự ngưỡng mộ. Anh cũng không biết rằng, những lời bà Tề nói với tôi không phải là để tôi theo đuổi tình yêu, mà là mong tôi có thể buông bỏ hận thù và sống tốt. Hóa ra bà đã nhìn thấy sự nặng nề đằng sau nụ cười của tôi. Tôi nói một lời xin lỗi. Từ ngày cha tôi qua đời, tâm nguyện lớn nhất của tôi là đòi lại công bằng cho ông. Vì thế, tôi không thể đồng ý với bà. Bà không ép buộc, chỉ mỉm cười an yên. Bà nói sẽ ở trên trời dõi theo tôi, hy vọng mọi điều tốt đẹp đến với tôi, rồi bà mãi mãi chìm vào giấc ngủ. Sau khi xử lý xong chuyện ở Úc, tôi đã trở về nước. Làm thư ký của anh cũng chỉ là hy vọng có thể gần anh một chút. Dù Hà Tiêu không yêu tôi nhiều, nhưng tôi vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp này không giấu giếm tỏ tình yêu thương với anh, khiến lòng tự tôn của anh được thỏa mãn. Anh ta trông có vẻ cảm động. Những chuyện này, tôi thực sự không biết. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Anh không cần phải biết những chi tiết đó. Anh chỉ cần biết rằng, tôi yêu anh. Tình cảm sâu đậm này khiến tôi buồn nôn. Nhưng diễn xuất mà, đâu có gì đáng xấu hổ. Anh ta im lặng rất lâu rồi mới nói, xin lỗi, tôi cũng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này. Hà Tiêu à, đúng là anh nên xin lỗi, nhưng không phải vì chuyện này xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà là, anh đã bỏ rơi tôi trước bao nhiêu người, khiến tôi trở thành trò cười. Nhưng không sao, tôi sẽ trả lại tất cả những điều đó. Thái độ của anh đã dịu đi, tôi tranh thủ cơ hội. Anh định sắp xếp thế nào với đứa trẻ, nếu anh thật sự thương con, có thể đón nó về nhà. Dù sao đó cũng là con của anh, là dòng M, Á, U của nhà họ Hà. Nếu anh tin tưởng tôi, hãy giao nó cho tôi chăm sóc, còn không, hãy để mẹ lo liệu. Mẹ vẫn luôn muốn có cháu bé, dù sao cũng không thể để nó thiệt thòi. Còn về phần bố, hôm nay ông ấy đang giận mới nói những lời như vậy, tôi sẽ tìm cách thuyết phục ông ấy chấp nhận đứa trẻ này. Cách chương.